Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã ngắt lời phụ trách đội hình sự, bọn bắt cóc có yêu cầu gì? Phụ trách đội hình sự nghiêm túc, chúng yêu cầu chuẩn bị một chiếc xe đã đổ đầy xăng, sau đó thả hai tên tội phạm vừa bị kết án nặng. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Đồng ý với chúng, dụ chúng ra khỏi hiệu sách. Nói xong, Chu Tây Giã gọi Lý Trác đến, cả hai nhanh chóng quan sát xung quanh, xác nhận rằng không có vị trí N tỉa thích hợp. Lý Trác nhíu mày, tháp nước là vị trí tốt nhất, nhưng hơi xa, đã vượt quá tầm N hiệu quả, hôm nay lại còn có gió. Chu Tây Giã mím chặt môi, gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp sương giá. Anh vừa nhìn lướt qua đám đông bên ngoài, không thấy Khương Chi Chi. Với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ ở bên trong để hóng chuyện. Không có ở bên ngoài, vậy nghĩa là cô đang ở trong đó. Không do dự nhiều, anh ra lệnh, tôi lên tháp nước, cậu lên sân thượng tòa bách hóa, chú ý ẩn nấp. Lý Trác tin tưởng Chu Tây Giã. Được, Chu Tây Giã lại dặn dò phụ trách đội hình sự, cố gắng dụ chúng đến dưới mái hiên. Phụ trách đội hình sự ngạc nhiên, dưới mái hiên thì bất lợi cho N tỉa, sẽ tăng độ khó khi bắn. Chu Tây Giã vẫn giải thích thêm một câu, nếu quá lộ liễu, bọn bắt cóc sẽ cảnh giác, con tin sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói xong, anh không chờ phụ trách đội hình sự đáp lại, chạy ra xe lấy súng, cúi người lao nhanh về phía tháp nước, nhanh nhẹn như một con báo săn. Trong hiệu sách, Khương Chi Chi bị trói hai tay ra sau, ung dung ngồi ở góc tường, nhìn sang bên Tiêu Tiêu, người cũng đang bị trói tay và ngồi ở một góc khác. Ai có thể ngờ được, chỉ đi đọc sách thôi mà cũng gặp phải bắt cóc. Bình thường an ninh rất tốt mà, không quá lời khi nói rằng, cửa không cần khóa, đi đường không sợ bị cướp. Lúc bọn bắt cóc xông vào, cầm kíp nổ đe dọa mọi người, cô vốn định lặng lẽ lẻn ra sau để khống chế hai tên bắt cóc. Nhưng đúng lúc cô vừa cử động, Biên Tiêu Tiêu không biết từ đâu lao ra, nắm lấy tay cô. Cẩn thận, nhìn thì có vẻ là đang nhắc nhở, nhưng thực chất lại khiến hai tên bắt cóc chú ý. Cuối cùng, Biên Tiêu Tiêu còn chủ động đề nghị giữ Khương Chi Chi lại làm con tin để những người vô tội khác được rời đi. Bọn bắt cóc thấy Biên Tiêu Tiêu yếu đuối, lại thêm một Khương Chi Chi trông có vẻ tiểu thư kiêu kỳ, liền đồng ý thả hết con tin khác, chỉ giữ lại hai người họ. Nhìn toàn bộ hành động này, Khương Chi Chi hoàn toàn hiểu rõ ý đồ muốn kéo cô xuống nước của Biên Tiêu Tiêu. Tốt nhất là khi giải cứu con tin, xảy ra sơ suất khiến cô chết luôn. Như vậy, Biên Tiêu Tiêu sẽ vừa có danh, vừa có lợi. Biên Tiêu Tiêu thấy Khương Chi Chi cứ nhìn mình chằm chằm, bèn nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nên kéo cô vào chuyện này. Nhưng vừa rồi, những người đó đều có gia đình cả. Nếu họ gặp chuyện không may, người nhà họ sẽ rất đau lòng. Khương Chi Chi lạnh lùng cười khẩy, không đáp lại. Cô đúng là bị mù rồi. Trước đây còn nghĩ Biên Tiêu Tiêu là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ nhân cái gì chứ? Quả thực là tâm địa rắn rết. Biên Tiêu Tiêu thấy cô cười lạnh, thở dài, giọng nói lớn hơn một chút. Nhưng cô cũng đừng lo, Chu Tây Giã chắc chắn sẽ đến cứu cô. Anh ấy rất giỏi, kỹ năng N tỉa cực kỳ xuất sắc, dù ngoài tầm N hiệu quả, anh ấy cũng có thể một phát trúng mục tiêu. Khương Chi Chi lập tức hiểu ra, Biên Tiêu Tiêu cố tình nói như vậy là muốn cô chết. Đây đâu phải đang an ủi cô, rõ ràng là đang cung cấp thông tin cho bọn bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi nào cô ta là đồng bọn của chúng không? Quả nhiên, một gã đàn ông gầy đen trong nhóm bắt cóc bước tới, tay cầm kíp nổ, áo quần rách dưới, miệng đầy răng vàng, tóc dài lởm chởm che mất nửa khuôn mặt. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Biên Tiêu Tiêu, giọng điệu hung ác. Cô nói tay N tỉa gì đó là sao? Hắn thực sự giỏi đến mức đó à? Biên Tiêu Tiêu sợ hãi lùi lại một chút, mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy pha lẫn tiếng khóc. Tôi nói thật mà, người đó tên là Chu Tây Giã, là tay N tỉa giỏi nhất trong quân đội. Gã đàn ông gầy đen nheo mắt, cô chắc chắn hắn đang ở trong thành phố. Biên Tiêu Tiêu nhìn Khương Chi Chi, cô ấy... Không tin thì anh hỏi cô ấy đi, vừa nãy cô ấy còn ăn cơm với Chu Tây Giã đấy. Gã đàn ông gầy đen quay đầu nhìn Khương Chi Chi. Có thật không? Ban đầu, Khương Chi Chi định nhân lúc hai tên bắt cóc không chú ý để lén cởi dây trói trên tay. Nhưng giờ Biên Tiêu Tiêu cứ liên tục thu hút sự chú ý của bọn chúng, khiến cô không có cơ hội, đành phải thuận theo lời gã đàn ông. Đúng vậy, nhưng anh ấy đang họp, chưa chắc có thể đến. Biên Tiêu Tiêu lập tức bổ sung, nếu anh ấy biết cô bị bắt cóc, chắc chắn sẽ đến. Khương Chi Chi hơi mỉm cười với Biên Tiêu Tiêu, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát khí. Lúc này cô thực sự rất muốn lao qua bóp C, H, E, T Biên Tiêu Tiêu. Biên Tiêu Tiêu theo phản xạ co rúm người lại, không hiểu sao ánh mắt của cô gái thôn quê này lại đáng sợ đến thế. Khương Chi Chi nhìn sang gã đàn ông gầy đen và tên đồng bọn cao lớn phía sau hắn. Bên ngoài giờ toàn là cảnh sát, họ chắc chắn kiêng dè con tin trong tay các anh, nên sẽ cố gắng đáp ứng điều kiện của các anh. Các anh tranh thủ lúc họ chưa kịp bố trí lực lượng, lái xe rời khỏi đây ngay. Chỉ cần ra khỏi thành phố, chạy vào rừng rậm hoặc sa mạc, họ sẽ không tìm được các anh. Giọng của Biên Tiêu Tiêu bình tĩnh, chân thành, khiến hai tên bắt cóc thực sự nghe lọt tai. Lúc này, bên ngoài cũng vang lên tiếng loa thông báo, những người mà bọn họ yêu cầu thả đã được đưa đến, xe cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần bọn họ đưa con tin ra ngoài. Gã đàn ông gầy đen nhìn Khương Chi Chi, đưa tay tóm lấy vai cô, nhấc bổng dậy, quay sang tên đồng bọn phía sau. Đại ca, vừa rồi chúng ta vào đã quan sát, quanh đây không có vị trí B, A, N tỉa nào tốt. Giờ anh cứ dùng ả đàn bà này làm lá chắn trước mặt. Khương Chi Chi nhắc thêm một câu, nhớ đứng dưới mái hiên, có mái hiên che chắn, dù có lính B, A, N tỉa, họ cũng không thể nhắm trúng đầu các anh. Gã đàn ông gầy đen nghe vậy, thấy cũng hợp lý, liếc nhìn cô gái nãy giờ luôn im lặng. Cô không sợ sao? Khương Chi Chi nhướng mày. Tôi sợ chứ, nhưng sợ thì anh cũng đâu có thả tôi, mà tôi tin anh là người giữ lời, chỉ cần tôi ngoan ngoãn. Các anh cứu được người thì sẽ thả tôi ra thôi. Gã đàn ông gầy đen bật cười ha hà. Có gan đấy, không được. Lát nữa tôi sẽ đưa cô theo, sau này làm nữ nhân của tôi. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi cố nén cơn buồn nôn, không nói gì. Trong lòng chỉ thầm nghĩ, Chu Tây Dã, anh có đến kịp không? Biên Tiêu Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Khương Chi Chi vẫn giữ được bình tĩnh như vậy sao? Gặp phải tình huống này, không phải đáng lẽ phải sợ đến phát khóc à? Nhưng mà, con ngốc này còn nhắc bọn bắt cóc đứng dưới mái hiên. Đến lúc C, H, E, T thế nào cũng không biết nữa. Hai tên bắt cóc chia nhau đẩy Khương Chi Chi và Biên Tiêu Tiêu ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm ngắm của Chu Tây Dã, anh có thể nhìn thấy Khương Chi Chi, nhưng bọn bắt cóc hoàn toàn núp phía sau cô, đầu chúng lại bị mái hiên che chắn, không lộ ra chút sơ hở nào. Anh mím môi. Điều chỉnh góc độ, nhắm lại lần nữa. Lý Trác cũng gặp vấn đề tương tự, nhưng khi nghe Chu Tây Dã nhắc đứng dưới mái hiên, anh lập tức hiểu ý, nhanh chóng thay đổi góc bắn. Từ lúc bước ra, Khương Chi Chi vẫn cúi thấp đầu, ra vẻ sợ hãi, còn nhỏ giọng khuyên tên bắt cóc. Anh lùi vào thêm chút đi, như vậy sẽ không bị lộ. Gã đàn ông gầy đen nghe vậy, nghĩ rằng cô gái này chắc sợ quá hóa ngu rồi, lại còn thật lòng giúp hắn. Vì vậy, hắn lùi thêm hai bước, tên đồng bọn cao lớn cũng kéo Biên Tiêu Tiêu lùi theo, hoàn toàn ẩn mình dưới mái hiên. Vừa mới đứng vững, định mở miệng nói chuyện, bằng, bằng, hai tên bắt cóc lập tức đổ gục xuống theo vách tường. Cách chương